Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1071, sắp ấp trứng yêu tinh trứng, canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, cũng liền 2-3 phút đồng hồ, thủy tổ kim lân thú khí thế tăng vọt một đoạn, bên ngoài thân nổi lên kim sắc áo nghĩa năng lượng, hóa thành một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màng mỏng. Xong rồi, thì nhìn thủy tổ kim lân thú có thể hay không hoàn toàn đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. Thành là chân chính yêu vương cấp, thời gian chậm rãi trôi qua, thủy tổ kim lân thú bên ngoài thân áo nghĩa năng lượng cũng càng phát ra nồng nặc lên. Đợi đến 5 phút sau, Lý Trường Sinh mơ hồ nghe được một tiếng phá nát thanh âm. Trước mặt thủy tổ kim lân thú khí thế lần nữa tăng lên một đoạn. Rất hiển nhiên, thủy tổ kim lân thú phá vỡ áo nghĩa cánh cửa, trở thành Ninh Bích Chân lại một đầu yêu vương cấp yêu sủng yêu tinh tên. Canh kim kim lân thú, trưởng thành kỳ, bán thần thú, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Nhục thu, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm thủy tổ kim lân thú không chỉ có thành công tiến hóa canh kim kim lân thú. Càng là thành công đột phá yêu vương cấp, lại thêm phẩm chất tăng lên đến nửa bước sử thi, chiến lực tuyệt đối có thể dùng tăng vọt để hình dung. Có thể đánh vào hóa trước 10 cái nó, đến mức canh kim kim lân thú lấy được truyền thừa, đồng dạng tiến một bước cường hóa chiến lực, tại tiến hóa hoàn tất về sau. Canh kim kim lân thú đầu tiên là đáp lại một chút Ninh Bích Chân. Tiếp lấy kích động chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt, trực tiếp ngã trên mặt đất, đem cái bụng lộ ra. Tại canh kim kim lân thú trong suy nghĩ, đây là biểu hiện hữu hảo phương thức tốt nhất. Một bên Ninh Bích Chân có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có kháng nghị ý nghĩ. Không có cách, cảnh tượng tương tự gặp nhiều. Nàng đã chết lặng, có sữa cũng là mẹ. Quái thì quái nàng không có sữa, mà Lý Trường Sinh có. Theo canh kim kim lân thú thuận lợi đột phá yêu vương cấp, Ninh Bích Chân yêu sủng bên trong cũng chỉ còn lại có Quang Minh Long Mã còn chưa đột phá yêu vương cấp. Đang trêu chọc làm một chút canh kim kim lân thú về sau, Lý Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì, hắn kém chút lại đem đầu kia bị phong ấn man hoang sáp xí hổ quên. Quái thì quái nó thật không có có tồn tại cảm giác. Rời đi bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy lén lút đi vào cự thạch lĩnh chỗ sâu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng tại cùng nhau xem giống như bằng phẳng thổ địa bên trên. Hắn có thể cảm giác được man hoang sáp xí hổ phong ấn ngay tại trước mặt. Lý Trường Sinh tay phải vung lên, mắt thường khó có thể nhìn thấy gợn sóng hiện lên. Tiếp lấy một tòa tiểu hình tế đàn bỗng nhiên xuất hiện. Cái này tòa tiểu hình tế đàn lấy yêu vương cấp thổ hệ yêu hạch là trận nhãn. Đồng thời cùng phụ cận địa mạch tương liên, hóa thành một chỗ tiểu hình cấm trận, nắm giữ ẩn nấp, huyễn thuật cùng phòng ngự công năng. Bây giờ khởi động lại man hoang sáp xí hổ, tự nhiên là không cần đến. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm giải khai tiểu hình cấm trận. Tiểu hình tế đàn cấp tốc thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giống, tại tế đàn biến mất nháy mắt, một tiếng mang theo lấy hư nhược hổ gầm tiếng vang lên. Ngay sau đó một đầu to lớn man hoang sáp xí hổ phá phong mà ra. Vừa thoát ly phong ấn, man hoang sáp xí hổ còn chưa dò xét phụ cận tràng cảnh. Liền bị ngả hy một bàn tay đập ngã xuống đất. Không khỏi phát ra một tiếng gào thét, đồng dạng đều là man hoang sáp xí hổ, ngả hy thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, quang thể hình thì so với nó lớn hơn gấp 2-3 lần. Tựa như đại miêu cùng mèo con khác nhau, man hoang sáp xí hổ vùng vẫy vài cái, kết quả lại là không thể làm gì, Ngả hy tay phải tựa như đại sơn giống như, áp nó không thở nổi. Trọng yếu nhất chính là, man hoang sáp xí hổ vốn cũng bởi vì mất đi đại lượng khí huyết ở vào trạng thái hư nhược. Lại bị phong ấn gần thời gian một năm, căn bản thi triển không có bao nhiêu khí lực. Lý Trường Sinh lười nhác cùng man hoang sáp xí hổ nói nhảm. Trực tiếp đưa nó thu nhập bí cảnh bên trong. Ngả hy, nó thì giao cho ngươi. Cần phải đưa nó điều giáo tốt. Giống, ngả hy tràn đầy tự tin đáp ứng. Đồng dạng tiến vào bí cảnh bên trong. Bắt đầu điều giáo nó đồng tộc. Lý Trường Sinh vì đầu này man hoang sáp xí hổ mặc niệm một chút. Đang muốn đóng lại bí cảnh. Kết quả đã khôi phục khỏe mạnh, Khải Lan chủ động theo bí cảnh bên trong bay ra. Trường Sinh, viên kia trứng có động tĩnh. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, lập tức nhớ ra cái gì đó. Mấy tháng trước, tại Mục Thương Đế Quốc bên trong, Lý Trường Sinh cướp sạch đế đô bên trong tất cả yêu tinh trứng cửa hàng, thu hoạch tràn đầy, trong đó thậm chí bao hàm một khỏa vượt qua cực phẩm phẩm chất yêu tinh trứng. Ngoại trừ viên này yêu tinh trứng bên ngoài, còn lại yêu tinh trứng đều bị Lý Trường Sinh giao cho Lý Uyển mẫu nữ chăm sóc. Mà viên này yêu tinh trứng thì đặt ở bí cảnh bên trong. Bình thường từ Ninh Bích Chân, Khải Lan cùng Tiểu Quay phụ trách chăm sóc, viên này yêu tinh trứng hiện tại có động tĩnh, cho thấy đã tiến vào ấp trứng trạng thái. Lý Trường Sinh lập tức cùng Khải Lan tiến vào bí cảnh. Chuyển trong nháy mắt, liền bị chuyển qua trung tâm dược viên. Trung tâm dược viên năng lượng mật độ tối cao, đồng dạng thích hợp nhất ấp trứng yêu tinh trứng. Tại sinh mệnh chi thụ trên cành cây, để đó một cái hoàn toàn do sinh mệnh chi thụ nhánh cây tạo thành tổ chim. Phía trên để đó một khỏa không lớn yêu tinh trứng, thời khắc bị nồng đậm tự nhiên khí tức tư nhuận. Ninh Bích Chân cùng Tiểu Quay đứng bình tĩnh ở một bên. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tổ chim bên trong yêu tinh trứng. Đợi đến Lý Trường Sinh lúc tiến vào, viên này yêu tinh trứng phía trên đã xuất hiện vài vết rách. Mắt thấy bên trong sinh mệnh liền muốn ấp trứng đi ra. Ta cùng Tiểu Quay đi ra ngoài trước một hồi, xét thấy vừa ra đời yêu tinh thường thường sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh nhận làm. Mẫu thân, Ninh Bích Chân liền muốn chủ động lôi kéo Tiểu Quay ra ngoài tránh hiểm nghi. Đem nơi này giao cho Lý Trường Sinh. Bích Chân, không cần, ta đã không có khế ước vị. Vẫn là ta cùng Tiểu Quay ra ngoài đi. Ân, về sau nó thì giao cho ngươi chiếu cố. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ viên này yêu tinh trứng có thể ấp trứng ra dạng gì yêu tinh. Cũng mặc kệ Ninh Bích Chân cự tuyệt. Trực tiếp ôm lấy Tiểu Quay lui về sau một khoảng cách. Từ khi khế ước cầu long về sau, Lý Trường Sinh liền không có dư thừa khế ước vị. Ninh Bích Chân hết thảy khế ước 9 cái yêu sủng, theo thứ tự là Đại Nhật Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu, Bích Nhãn Kim Tình Thú, Thứ Cấp Thổ Đại Hồng Long, Tám Tay Naga, Bát Nhãn Điêu, Quang Minh Long Mã cùng Canh Kim Kim Lân Thú. Nếu như không có hấp thu đặc thù bảo vật, vương giả hết thảy có thể ký kết 10 cái yêu sủng. Ninh Bích Chân còn có một cái mang theo vị trống chỗ. Cái này yêu tinh tối thiểu nhất cũng là nửa bước sử thi phẩm chất. Vô luận là loại nào yêu tinh, đối Ninh Bích Chân cũng là một cái rất tốt bổ sung. Đương nhiên, cũng có khả năng thuộc về thần thú, chỉ bất quá khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, Lý Trường Sinh ôm lấy Tiểu Quay lui về sau ngàn mét khoảng cách. Dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, chỉ bằng vào mắt thường cũng có thể thấy rõ ngoài ngàn mét tràng cảnh. Đang chờ đợi quá trình bên trong, yêu tinh trứng vết nứt dần dần biến nhiều hơn. Cách trương,